Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 09, tái chiến đàn thú. Tất cả dị thú đều bị chấn nhiếp rồi, cơ hồ muốn nằm dạp xuống trên mặt đất. Đây là một loại thỏ con nhìn thấy cự long như vậy không tự chủ được kính sợ. Chuyện gì xảy ra? Cực cảnh, có đáng sợ như thế uy áp cực cảnh sao? Địa ngục tam đầu khuyển cái thứ nhất hoảng sợ kêu to. Nó thực lực chỉ sợ cũng là ở đây bên trong mạnh nhất một cái rồi. Nhưng mà sau một khắc, oanh, vẻn vẹn trong nháy mắt, Tần Phong liền vọt tới rồi địa ngục tam đầu khuyển bên thân. Đáng sợ uy áp đưa nó triệt để bao phủ, chấn áp thở không được khí. Thực lực mạnh nhất, Tần Phong cái thứ nhất giải quyết chính là mạnh nhất. Địa ngục tam đầu huyền nghĩ muốn ra sức chém giết, trốn được một mạng, nhưng rất nhanh ba cái đầu liên tiếp bị chém, liền thân thể đều đi theo chia năm xẻ bầy. Loại uy thế này, rung động rồi cái khác dị thú, mỗi một cái đều kinh hãi thần hồn phát run, quả thực không dám tin tưởng. Một đầu cực cảnh tầng 2 dị thú bá chủ a, cơ hồ trong chớp mắt liền bị diệt. Đến ngươi rồi. Người đại ca tên ngu ngốc kia, ta vậy một hồi đưa nó lên đường. Tần Phong đưa mắt nhìn sang rồi đại Minh Long giác sư, giống, tại sao có thể như vậy? Làm sao mạnh như vậy rồi? Nhanh ngăn lại hắn, đừng để hắn tới đây. Giờ khắc này, đại Minh Long giác sư cơ hồ dọa sợ rồi, quay người liền muốn trốn đi. Nhưng mà, nó kia chút dị thú thủ hạ, bao quát địa ngục tam đầu khuyển kia chút dị thú thủ hạ vậy tất cả đều trốn rồi. Ai cho nó ngay trước a? Mà Tần Phong thì như quỷ mị đồng dạng, chớp mắt liền đuổi tới rồi đại Minh Long giác sư trước người. Đứng ở trên đầu của nó, chỉ cần tiện tay vạch một cái, liền có thể đưa nó cả viên đầu lâu đều chém xuống. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Tốt gặp nhau a, ta lại đưa ngươi một cái chân nếm thử thế nào? Đại Minh Long giác sư hoảng sợ thét lên. Không cần rồi, ta đối ngươi lưu rồi một đường. Ngươi lại muốn mạng của ta. Chúng ta về sau vẫn là đừng thấy rồi. Giờ khắc này Tần Phong rất lạnh lùng. Kiếm gãy chém xuống. Đại Minh Long giác sư tại chỗ đầu một nơi thân một nẻo. Vậy rơi xuống, hắn ngẩng đầu. Vừa nhìn về phía kia chút chạy tứ tán dị thú, nắm chặt kiếm gãy, cuối cùng vẫn là lại tùng xuống rồi. Cuối cùng, Tần Phong vẫn là không có đuổi tận giết tuyệt. Lần này hắn giết chóc mục tiêu chỉ có kia chút cực cảnh dị thú bá chủ. Cực cảnh trở xuống muốn chạy trốn liền chạy a, vung tay lên, đem đại Minh Long giác sư cùng địa ngục tam đầu huyền bảo thịt đều thu vào không gian giới chỉ. Tần Phong cũng là phi thân mà ra. Nhanh, nhanh, cái này nhân tộc ma vương trên người linh bảo vô số. Đi trễ nói chúng ta không chiếm được bất cứ thứ gì. Ngoại dãy núi, một đôi đế vương điêu nhanh như tên bắn mà vụt qua. Mặc dù trong đó một cái ít rồi cái cánh, nhưng lấy nồng đậm linh lực lâm thời huyễn hóa một bộ. Tốc độ cũng là miễn cưỡng có thể đuổi theo đồng bạn của nó. Cái này hai đại cực cảnh bá chủ vừa nghe đến nhân tộc ma vương tin tức liền gấp rồi. Bởi vì bọn chúng đồng thời nhận được tin tức, địa ngục tam đầu huyền cùng nhỏ đại Minh Long giác sư là ở chỗ này. Một phương hướng khác, một đám mãnh thú xuất hiện, hình thể đều rất lớn, lông tóc sáng rõ, có như lửa than giống như, có thì xương tím mông lung, còn có rực rỡ như thiểm điện. Bọn chúng ở một đầu man hùng vương dẫn đầu xuống, đụng nát từng khối đá lớn, từng cây cổ thụ, mạnh mẽ đâm tới phi nước đại mà qua, vô cùng kinh khủng, ở càng xa xôi, còn có rồng ngâm hổ gầm truyền đến, vừa nghe đến nhân tộc ma vương tin tức, biển mây mù bên trong cơ hồ tất cả dị thú đều điên cuồng rồi. Nhân tộc ma vương tướng là, ai giết rồi? Linh bảo liền đều là nó rồi. Trận thế thật to a. Tần Phong hai mắt có thần, giống như là có hai tia chớp bắn ra, vừa cất bước liền đi ra kia studio mà. Gió núi thổi qua, hắn đầy đầu mái tóc đen dày bay múa, bộc lộ ra một luồng sát cơ. Biển mây mù đại loạn, vô số dị thú đánh tới, nhưng cùng lần trước khác biệt, lần này Tần Phong muốn trực diện đàn thú. Tìm tới rồi, ở chỗ này, ha ha, một đầu đế vương điêu cười to, cảm giác vô cùng thoải mái, cuối cùng không có tới muộn, vậy mà trước một bước tìm được rồi nhân tộc này ma vương. Hắn còn chưa bị người chém giết, nhân loại, trả ta cánh, một đầu cánh gãy đế vương điêu rít lên, không còn nói nhảm, trực tiếp ra tay, nó cũng sợ phát sinh biến cố. Nếu là cái khác dị thú bá chủ đều chạy đến, hơn phân nửa liền không có nó chuyện gì rồi. Ở nó ra tay đồng thời, một cái khác đầu đế vương điêu vậy đồng thời ra tay. Bọn chúng đều rõ ràng nhân tộc này ma vương thực lực đáng sợ. Cho dù hiện tại sắp chết rồi, vậy không thể khinh thường. Muốn toàn lực ứng phó, nhanh chóng chém giết. Hô, hô. Tần Phong kiếm gãy liên tục chặt chém mà xuống. Hai đạo cường hoành vô cùng kiếm mang trực tiếp oanh ra. Uy năng siêu việt bất luận cái gì cực cảnh tầng một dị thú tưởng tượng. Phốc, một tiếng. Liền đem xông lên phía trước nhất hai đầu đế vương điêu đầu xuyên thủng. Thu, ở kiếm mang tới người nháy mắt. Hai đầu đế vương điêu đều là kêu to. Ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Quả thực không dám tin tưởng đây hết thảy, nhưng hết thảy đều muộn rồi. Vẻn vẹn tiện tay hai đạo kiếm mang, liền muốn rồi mạng của bọn nó. Thủ đoạn này không biết rõ so lần thứ nhất chiến bại bọn chúng lúc đáng sợ rồi bao nhiêu. Mau trốn, mau trốn, đế vương điêu về sau. Còn có không ít quy thuận bọn chúng loài chim loại dị thú. Tốc độ cũng rất nhanh. Thấy cảnh này, nhào nhào thét chói tai vang lên phân tán bốn phía thoát đi. Tần Phong vẫn là không có truy kích, chỉ có thể khiêng lấy kiếm gãy đi ra sương nồng, đi ra dãy núi, gió nhẹ thổi tới, tay áo phiêu động, có một khí chất xuất trần, căn bản cũng không giống vừa chấn giết xong dị thú bá chủ bộ dáng. Rốt cục, càng ngày càng nhiều dị thú bá chủ chạy đến rồi, số lượng nhiều. Tựa như trước đó Tần Phong bị vây giết đồng dạng lít nha lít nhít. Ngao giống, thú giống động trời, tanh gió xông vào mũi. Này một đám mãnh thú như nước lũ vậy tới gần, to lớn mà dữ tợn, có như núi nhỏ vậy, dẫm đạp đất núi rung động ầm ầm, thậm chí trực tiếp va sụp núi thấp, mở ra con đường, lĩnh quân vẫn là kia mấy đầu dị thú bá chủ. Đặc biệt là mạnh nhất mấy con, cái khác dị thú đều hoảng sợ nhau nhau lui tránh, vì nó nhóm nhường ra một con đường. Thiên phượng cự ưng là cái thứ nhất chạy đến cực cảnh tầng 3 dị thú bá chủ. Y nguyên khí thế kinh người, nhìn xuống quần hùng, đều cút ngay cho ta. Giống, kia cao tới mấy chục trượng đại minh long giác sư giống nói. Thân thể khổng lồ lay động. Núi rừng run rẩy, mâu quang kinh khủng, quát nói, nhân loại, ta đệ đệ đâu? Long giác sư, này nhân loại là ba người chúng ta đả thương, trên người hắn linh bảo ứng nên ba phần A. Đột nhiên tiếng long ngâm vang lên, to lớn ly long từ trên tầng mây cúi người vọt tới. Ồn ào, các ngươi tất cả im miệng cho ta. Cuối cùng, ở vào quần hùng bao vây trung tâm Tần Phong mở miệng. Hơi không kiên nhẫn trừng lên con mắt. Trong chốc lát, dãy núi này yên tĩnh trở lại. Rất nhiều dị thú bá chủ cũng kỳ quái nhìn về phía trung tâm. Nhân tộc tiểu tử, chết đến ập lên đầu còn dám phách lối. Đại Minh Long giác sư gào thét. Lộ hung quang trên cao nhìn xuống hắn. Sư tử con, ngươi muốn gặp huynh đệ ngươi. Tần Phong nhìn lấy Đại Minh Long giác sư, còn nói ra bốn cái chữ, kia ta đưa ngươi đi thấy, tiếng nói còn tại không trung phiêu đãng, người nói chuyện đã biến mất rồi, nhào về phía Đại Minh Long giác sư, muốn chết. Thấy thế, Đại Minh Long Giác Sư toàn thân rực rỡ, trực tiếp một trảo tử liền đối lấy xông lên Tần Phong vỗ tới. Nó lần này ra tay y nguyên toàn lực ứng phó, không lưu tình chút nào. Cái này một chảo đủ để đem một ngọn núi đá đều cho đập nát. Đàn thú cực tốc thụt lùi, không dám ở nơi này đứng lấy. Cực cảnh tầng 3 dị thú bá chủ một khi phát cuồng. Một cái làm không tốt, bọn chúng cũng sẽ thảm tao tác động đến. Nhưng mà, để tất cả dị thú đều giật mình, sự tình phát sinh rồi. Tần Phong hét lên một tiếng, cũng là giơ kiếm chặt chém, cùng cái kia móng vuốt lớn vọt tới cùng một chỗ. Ở quá trình này bên trong, một đạo không gì so sánh nổi kiếm mang nở rộ, giống như một vòng mặt trời, to lớn vô cùng, từ cái này kiếm gãy bên trong xông ra, trực tiếp đem Đại Minh Long Giác Sư bao phủ, tất cả mọi người sợ hãi. Đây rốt cuộc là như thế nào một loại thần uy? Mười mấy đạo kiếm mang dâng lên phía dưới thế mà đáng sợ như vậy. Như đại dương mênh mông cuồn cuộn ngất trời vậy. Đem một mảnh thiên địa đều bao trùm rồi. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Núi nhỏ vậy to lớn Đại Minh Long Giác Sư kêu thảm. Còn có mưa máu nương theo mà xuống. Nhìn đáng sợ mà thê đẹp. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đại Minh Long Giác Sư sợ hãi gào thét, vẻn vẹn một lần giao thủ nó liền trọng thương. Nếu như không phải là nó ra sức giãy giụa, toàn lực chống cự, thậm chí khả năng đều sẽ trực tiếp chết ở kia 18 đạo kiếm mang rào sát phía dưới rồi. Sư tử con, lần trước chuẩn bị trước hết là giết ngươi không thành công. Lần này ngươi thử một chút còn có thể hay không sống. Tần Phong lại là một bước phóng ra, trong chớp mắt lần nữa tới gần Đại Minh Long Giác Sư. Đại Minh Long Giác Sư sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, đồng thời gào thét nói, Ly Long, cự ưng chưa động thủ, nhân tộc này chúng ta không luyện tập liều mạng, hôm nay một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Giống, thu tương đương, ở Đại Minh Long Giác Sư gào thét đồng thời. Ly Long, Thiên Phượng cự ưng cùng nhau ra tay, đều nhào tới, lấy bọn chúng thực lực ngập trời. Tự nhiên vậy tùy tiện nhìn ra, Tần Phong hiện tại không chỉ không phải là sắp chết trạng thái. Ngược lại thực lực đại trướng, lớn lớn tăng vọt, đại thù sớm đã kết xuống. Hôm nay chỉ có lần nữa liên thủ đem hắn oanh sát, mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Nếu không tất cả dị thú đều đưa bị đồ. Tam đại đỉnh tiêm dị thú bá chủ lần nữa đối Tần Phong triển khai điên cuồng vây giết. Tựa như trước đó đồng dạng, nhưng thế cục lại là hoàn toàn điên đảo. Lần này Tần Phong không chỉ tùy tiện liền ngăn trở rồi Ly Long cùng Thiên Phượng cự ưng nhiều lần. Đánh lén công sát, đối Đại Minh Long Giác Sư áp chế cũng càng mãnh liệt. Trong lúc nhất thời Đại Minh Long Giác Sư không ngừng vung máu, kêu rên không ngừng, lại căn bản là không có cách đào thoát Tần Phong tiếp tục công kích. Này nhân loại toàn cơ bắp, chính là muốn trước hết giết nó. Trời ạ, phát xảy ra cái gì? Hắn không phải là dầu hết đèn tắt rồi sao? Làm sao chả sẽ có sức chiến đấu cỡ này? Chung quanh tất cả dị thú đều chấn kinh rồi. Trên một trận chiến còn bị ba vị bá chủ trọng thương, cơ hồ bỏ mình, một trận chiến này liền xoay chuyển áp chế, thậm chí Đại Minh Long Giác Sư đã kêu rên kêu thảm rồi. Cái này kết quả khiến tất cả dị thú khó mà tiếp nhận. Giống, quấn ta một mạng, quấn ta một mạng. Bỗng nhiên, Đại Minh Long Giác Sư tiếng cầu xin tha thứ đem tất cả dị thú bừng tỉnh. Nhào nhào đều nhìn rồi đi lên, chỉ thấy cái này nhân tộc ma vương đã đứng ở rồi Đại Minh Long Giác Sư trên đầu. Kiếm chi nó thiên linh cái, không cần, ta vẫn là đưa ngươi đi gặp đệ đệ ngươi a. Tần Phong nói xong, răng rác, kiếm gãy đâm bên dưới, trực tiếp đem Đại Minh Long Giác Sư đầu đâm xuyên, đầu lâu chính là còn có đạo đạo kiếm mang bắn ra. Đem kỳ linh hồn đều cùng một chỗ triệt để gạt bỏ. đường đường cực cảnh tầng 3 đỉnh cấp dị thú bá chủ lại nhanh như vậy chết rồi. Nếu như là một đối một, kia không có gì đáng nói, nhưng đây là đang cái khác hai đại dị thú bá chủ liên thủ phía dưới. Nhanh chóng bị chém giết, đây cũng quá mạnh rồi a. Đây là thực lực gì? Cực cảnh tầng 4 đỉnh phong, cực cảnh tầng 5, thất thần làm gì a? Toàn bộ đều lên, cùng tiến lên mới có thể giết rồi hắn. Giống, ngay tại cái này lúc, Ly Long có chút sợ hãi gào thét. Ba người vây giết cùng hai người vây giết, kia lực sát thương kém cũng không phải 1/3 đơn giản như vậy. Khả năng kém một nửa cũng không chỉ. Hiện tại Đại Minh Long Giác Sư bị xử lý, chỉ còn nó cùng Thiên Phượng Cự Ưng, căn bản không có thắng được hy vọng rồi, chỉ có thể lại tìm giúp đỡ. Hôm nay hắn không chết, ngày mai chính là các ngươi chết. Thiên Phượng Cự Ưng vậy rít lên nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN